Cấm đoạn chi luyến, chương 13, góc truyện audio.com. Khi Lăng Tịch tỉnh lại, trước mắt là một mảnh tối đen, mắt bịt kín, hai tay cũng bị trói ra phía sau. Sao lại thế này? Ben đầu thật sợ hãi, nhưng sau đó cẩn thận tự hỏi hiện tại tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mình hiện tại còn có gì đáng giá làm cho người ta bắt cóc đòi tiền chuộc, cũng không có đắc tội người nào. Suy nghĩ kỹ lần nữa, nam nhân bị ai phát hiện cũng chỉ còn lại có một đáp án, người nhà kia tìm đến. Không phải cũng đã đoạn tuyệt quan hệ rồi sao? Vì cái gì qua nhiều năm như vậy, lại chạy đến tìm ta? Là cảm thấy không cam lòng, chưa hết giận, cuối cùng là bởi vì sao? Nghĩ đến từ trước đến nay luôn luôn giữ sự bình tĩnh nam nhân trên mặt cũng bắt đầu hiện lên vẻ bối rối. Ngươi tỉnh, một thanh âm lạnh lùng cất lên, theo sau, bịt mắt bị kéo xuống một khuôn mặt gợi nhớ những đường nét thân quen dường như đã gặp qua. Ngươi là, cái thanh âm lạnh băng kia xa lạ chưa từng nghe, chẳng lẽ là đã đoán sai? Ngươi đem ta mang đến nơi đây muốn làm gì? Ngươi như vậy là bắt cóc, là phạm pháp. Phạm pháp, ngươi là đang lo lắng cho ta. Chấm, khuôn mặt lạnh như băng kia hiện lên vài tia đùa cợt, đồng thời dùng hai đầu ngón tay nắm cằm nam nhân. Ngươi có rảnh không bằng lo lắng cho chính ngươi thì tốt hơn. Ngươi đến tột cùng là ai? Ánh mắt bị mờ cũng không nhìn tốt, với một chút ánh sáng rọi không tới người trước mắt đến tột cùng là ai, chỉ có thể phỏng đoán, rất vất vả. Đồng thời lại có cảm giác sợ hãi, rất không thoải mái. Ta là ai? Ta là người muốn trừng phạt ngươi. Vẫn là thanh âm lạnh băng kia, chính là giờ phút này lại tăng vài phần đùa cợt. Nam nhân nghe được người kia đang cười, cười đến rất quỷ dị. Rất nhanh, nam nhân liền hiểu được người nọ nói trừng phạt là cái gì. Một vật thể lạnh lẽo đưa lên mặt nam nhân, cái vật thể mang theo mùi kim loại có chút gai mũi. Cho đến khi bị vật bén nhọn để ở cổ nam nhân mới sợ hãi, người kia một phen kéo. Nếu người kia dùng lực nặng một chút, cái mũi nhọn này sẽ cắm vào cổ họng. Nam nhân nghĩ mình đối mặt là một người điên nên có chút khẩn trương, nuốt vài ngụm nước miếng, muốn trấn an người kia rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào. Muốn thử không? Cái thanh âm lạnh băng lần thứ hai vang lên, chỉ cần ta lại dùng chút lực, cổ họng của ngươi sẽ bị vật này xuyên qua. Có phải rất kích thích hay không? Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Cận kề cái chết, nam nhân đã hoàn toàn mất bình tĩnh, thanh âm đã có chút run rẩy. Ta muốn thế nào? Ha ha, người kia chậm rãi buông cổ nam nhân ra, tiếp theo nam nhân nghe được tiếng y phục trên người bị xé nát, rất nhanh, trên người chỉ còn lại có quần lót. Nếu ta nói, ta nghĩ muốn cắt nó, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Giọng nói như băng lại một lần nữa vang lên, bất quá lần này cũng không phải nơi cổ họng, mà là ở giữa hai chân. Người nọ vừa nói một bên dùng vật bén nhọn cọ cọ chỗ bộ vị kích thích hạ bộ, làm cái kia run rẩy đứng lên. Chậc chậc, Lăng Tịch, ngươi thật đúng là dâm đãng, chỉ như vậy cũng có thể có phản ứng. Có tiếng kim loại rơi xuống đất, người kia đưa tay lạnh như băng vào giữa hai chân nam nhân, chạm vào cái vật nổi lên phản ứng, chậm rãi vuốt ve. Ngươi là ai? Ta quen ngươi. Nam nhân không để ý đến người kia đang châm chọc mình, chính là muốn người kia trong lúc vô tình để lộ ra tin tức để tìm ra đáp án mình muốn. Người kia biết tên của nam nhân, biết một số điều gì đó và có kế hoạch bắt cóc. Người kia còn muốn làm những việc khiến nam nhân nhục nhã. Góc truyện audio.com. Lăng Tịch không hiểu, nhưng là thông qua hành động của người kia, nam nhân cảm thụ được trong đó có bí mật mang theo hận ý. Cách chương.